Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 108, cái đồ vô dụng tử tô này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đuổi theo xe ngựa chính là Như Ngọc, vẻ mặt hắn ta vui vẻ vén rèm xe ngựa lên, khung cảnh bên trong hoàn toàn hiện ra trước mắt Tân Tự Tuyết. Chỉ thấy Vân Quán Ninh ngồi trên đùi Mạc Diệp, hai tay đang hung hăng bóp mặt hắn. Mạc Diệp, sao vẫn chưa cắt đứt vận đào hoa thối nát của chàng vậy? Sau khi phát hiện rèm xe ngựa bị vén ra, lúc này nàng mới quay người lại. Doanh Vương Phi, trùng hợp ghê, chữ trùng hợp này của nàng dùng rất đúng lúc, nhưng nàng vẫn không rời khỏi đùi của Mạc Diệp, còn hai tay Mạc Diệp thì vòng qua eo nàng, lúc này đang ôm lấy eo của nàng, vẻ mặt cưng chiều nhìn nàng. Dáng vẻ mặc cho nàng làm sằng làm bậy với mình, Tần Tự Biết chỉ cảm thấy hai mắt nàng ta sắp mù cả rồi. Nàng ta không thể nào ngờ được Vân Quản Ninh vậy mà cũng ở trong xe ngựa. Minh Vương Phi, sao muội cũng ở đây? Tần Tự Tuyết giật mình, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhưng nước mắt trong hốc mắt thế nào cũng không chảy ra được. Nàng ta giống một con nai nhỏ bị giật mình, kinh ngạc nhìn Vân Quán Ninh. Cái đồ vô dụng tử tô này, rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy? Không phải nói hôm nay chỉ có một mình Mạc Diệp tiến cung, không hề có Vân Quán Ninh đi theo sao? Vậy người trước mắt kia là quỷ sao? Nàng ta liếc mắt oán hận nhìn về phía tử tô ở đằng sau, thật muốn chất vấn ngay lập tức rốt cuộc là chuyện gì? Tử tô cũng không ngờ Vân Quán Ninh lại ở trong xe ngựa, bỗng chốc bị dọa đến nỗi mất hồn mất vía. Xong đời rồi, a ta đang gào khóc trong lòng. Vân Quán Ninh bật cười khanh khách, phải đó Doanh Vương Phi, ngày nào ta cũng phải tiến cung bắt mạch cho Hoàng thượng, tẩu nói xem sao ta lại ở đây. Xem ra sau này Doanh Vương Phi muốn thổ lộ với vương gia nhà ta, vẫn phải chọn ngày lành tháng tốt đó. Nói xong, nàng lại ngoảnh đầu đợi Mạc Diệp hung dữ hỏi. Đúng không, vương gia? Thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt người của nàng, Mạc Diệp thầm nghĩ, nữ nhân này diễn sâu quá rồi nhỉ. Nhưng vẫn rất phối hợp gật đầu, vương phi nói đúng lắm, vậy vận đào hoa thối nát này của chàng, rốt cuộc là chàng tự cắt hay là để thiếp cắt cho chàng? Vân Quán Ninh tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, đều là lỗi của bổn vương tự mình cắt. Thái độ nhận lỗi của Mạc Diệp rất tốt, cảnh này lọt vào trong mắt Tần Tự Tuyết, trong lòng nàng ta lại càng thấy khó tả hơn. Nàng ta không biết nên nói, rốt cuộc là Mạc Diệp cưng chiều Vân Quán Ninh cho nàng tự tin để làm sằng làm bậy như vậy, hay là nói Vân Quán Ninh rất biết cách dạy phu quân nữa. Tóm lại, trước mặt Mạc Hồi Phong, nàng ta chưa từng được đối đãi như vậy. Trong lòng thấy chua xót, đồng thời cũng nảy sinh sự ghen ghét Vân Quản Ninh điên cuồng từ tận đáy lòng. Sau khi có được câu trả lời của Mạc Diệp, Vân Quản Ninh lúc này mới rời khỏi đùi của hắn. Nàng khẽ hừ một tiếng, mắt liếc sang phía Tần Tự Tuyết. Chỉ thấy nàng ta đang siết chặt chiếc khăn gấm trong tay, khăn gấm cũng bị vắt đến biến dạng từ lâu. Lúc này nàng mới hài lòng cong khóe môi lên, Doanh Vương Phi, chắc hẳn khi nãy tẩu còn có chuyện gì đó, muốn nói với vương gia nhà ta sao? Chi bằng nói ra để bọn ta cùng nghe thử, Vân Quản Ninh ngồi bên cạnh vô cùng thích thú nhìn nàng ta. Tốt nhất là gọi hết mấy người phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu phi đến, mọi người cùng nghe mới náo nhiệt. Nghe vậy, vẻ mặt Tần Tự Tuyết bỗng chốc tái mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu trước đây, trong tiệc mừng sinh thần của Đức Phi, nàng ta đã từng giao thủ với Vân Quán Ninh một lần. Tiểu tiện nhân này quả thật đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Lần đó nàng ta đã rất kinh ngạc, tuy rằng những hành động đằng sau của nàng ta đều được Mạc Hồi Phong ngầm đồng ý, nhưng Mạc Tông Nhiên và Triệu Hoàng Hậu bọn họ lại không biết. Nếu để bọn họ biết được, sau khi nàng ta gả cho Mạc Hồi Phong, sinh cho hắn ta hai đứa con gái, vậy mà lại còn nhung nhớ đến Mạc Diệp, thậm chí còn công khai tranh giành với Vân Quán Ninh. Thân phận Doanh Vương Phi này của nàng ta, sợ là cũng làm đủ rồi. Ngay cả cái mạng nhỏ cũng sợ không giữ được, đến lúc đó, không những không thể tiêu diệt Vân Quản Ninh, ngược lại còn tác thành cho Vân Đinh Lan và Mạc Hồi Phong. Kết quả thế này lại có tính hủy diệt đối với nàng ta. Chấm, nghĩ đến đây, cơ thể Tần Tự Tuyết hơi loạng choạng, suýt chút đã ngã xuống đất. Nàng ta vội nhìn về phía Vân Quán Ninh, ánh mắt vô cùng lúng túng. Không, không cần đâu, ta còn có chuyện phải đi trước. Thấy nàng ta vội vàng muốn đi, Vân Quán Ninh gọi nàng ta lại. Doanh Vương Phi đừng đi mà, không phải tẩu còn có chuyện muốn với vương gia nhà ta sao? Tẩu chờ đã, ta không gọi người đến là được. Nàng khẽ mỉm cười, có phải vừa nãy tẩu muốn nói, bây giờ cuộc sống của tẩu rất đau khổ. Vì vậy muốn tìm một bờ vai để dựa vào, nàng nói thẳng ra lời trong lòng của Tần Tự Tuyết, nhưng Tần Tự Tuyết lúc này đâu dám thừa nhận, nàng ta vội vàng lắc đầu, không, ta không có, cách chương.